làm thịt hắn vẫn còn quá dễ dàng cho hắn đó. Nói xong đứng dậy, một lóng tay câu câu. Hắn, mập mạp kia, đi ra, ra đây dạy ngươi cái gì gọi là đấu vật. Tháp Mộc đáp đứng lên. Tâm nói, tiểu tử ngươi cũng thật không biết trời cao đất rộng. Triệu Trinh bưng chén nhàn nhã mà uống trà. Văn võ bá quan đều lặng. Lẽ tặng cho Tháp Mộc đáp một câu. Bảo trọng a, đồ béo không biết trời cao đất rộng. Nhìn triển hộ vệ thực tức giận. Nhưng cũng bởi vậy mà gió mát trăng thanh thật đúng là có cảnh đẹp để trợ hứng rồi. Triển Chiêu đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường ánh mắt liền hướng từ trên. Người hắn chuyển một cái. Liền nhìn thấy cô nương giống Hạnh Nhi kia. Không hiểu có phải đang liếc mắt nhìn mình hay không. Ánh mắt này, thật cổ quái. Cách chương.